Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 218, yêu càng sâu hận càng đậm 2. Khóc chuyện audio.com. Edit, Phi Phi, Beta, Quỳnh, cô cơ hồ là dùng toàn lực. Một cái tát đi xuống thanh thúy vang dội. Đừng nói là Dạ Kiêu. Ngay cả người xung quanh cũng chấn động. Chung quanh, một mảnh im lặng, vốn dĩ quán ba ồn ào ầm ĩ, nháy mắt yên tĩnh lại. Toàn bộ trong không khí giống như là kết băng. Không có người nào dám nói chuyện. Cũng không có ai dám làm cái gì. Lúc Dạ Kiêu nổi giận lên. Trước nay không có người nào dám tự tiện nhúng tay. Trong khi tất cả mọi người đều cảm thấy người phụ nữ này sẽ chết dưới họng súng của Dạ Kiêu. Anh ta lại duỗi cánh tay dài ôm lấy eo cô. Không nói tiếng nào ôm cô vác lên vai. Dạ Kiêu, anh thả tôi xuống. Bài Túc Diệp mang giày cao gót đá anh. Dạ Kiêu dùng hết sức để chịu đựng mới không đem cô ném xuống. Một tay khóa chặt hai chân đá loạn của cô. Rút giày cao gót ra. Lạnh lùng ném xuống. Ngón chân lộ ra thật sự xinh đẹp. Trắng như ngọc. Bị anh ta nắm chặt ở lòng bàn tay. Cô dùng hết sức lực giãy giụa. Thế nhưng vẫn không thoát ra được. Cuối cùng đơn giản là bất động. Mặc kệ anh ta. Dạ Kiêu thân hình cao lớn, Bài Túc Diệp bị anh ta khiêng ở trên vai nhẹ nhàng giống như khiêng cái gối. Vài bước ra khỏi quán bar, năm chiếc xe chống đạn đã lái đến. Trong lòng Mộ An tuy là đối với Bài Túc Diệp có tức giận bất bình. Nhưng Dạ Kiêu là ân nhân cứu mạng anh ta, cũng là người mà anh ta sùng bái tin cậy nhất. Tự nhiên sẽ không bởi vì chuyện vừa rồi mà đối với Dạ Kiêu tâm sinh kẽ hở. Anh ta tiến lên một bước kéo cửa xe ra, Dạ Kiêu cơ hồ là đem Bài Túc Diệp ném vào, Bài Túc Diệp dạ dày như sông cuộn biển gầm, muốn nôn ra nhưng lại không nôn ra được, nhớ đến thứ trong ly rượu kia cô càng thêm bực Dạ Kiêu. Bây giờ ngoại trừ đầu choáng váng, bên ngoài càng ngày càng mơ hồ, thân thể cũng càng ngày càng khô nóng, cô biết, dược tính đã có tác dụng, lượng thuốc hạ vừa đủ. Cô dù có nhiều lực để khắc chế nhưng cũng không ép xuống được. Dạ Kiêu đem cô ấn đến một góc, đeo dây an toàn cho cô, sợi tóc cô xõa tung, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, bởi vì khó chịu mà ho liên tục, đá quý trên ngực đã sớm lộn xộn vì một phen giãy giụa lúc nãy. Theo hô hấp ngày càng dồn dập của cô, trên ngực phập phồng, như ẩn như hiện ở chỗ cổ tuyết trắng mê người làm hô hấp của anh ta cũng căng thẳng theo. Người phụ nữ này, 10 năm trước cô là thuần triệt mê người, thanh nhã đến nỗi giống như không dính bụi trần, nhưng thực hiển nhiên, cô vào 10 năm sau, đối với việc trêu chọc đàn ông rất có tay. Dạ Kiêu nặng nề nhìn chăm chú cô, thần sắc thâm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Bài Túc Diệp mơ mơ màng màng mở mắt ra, đối diện ánh mắt như suy tư của Dạ Kiêu, cô nhợt nhạt cười. Giật giật thân mình, đem mình dựa vào trên vai anh. Anh đang suy nghĩ cái gì? Bài Túc Diệp hơi thở dồn dập hỏi. Khuôn mặt nhỏ nóng hổi dán lên trên cổ anh. Cố ý làm cho hô hấp của mình hoàn toàn rơi vào cổ anh. Cô là cố ý ở trêu chọc anh ta. Chấm, Bài Túc Diệp như vậy làm Dạ Kiêu cảm thấy xa lạ. 10 năm trước cô tuyệt đối sẽ không như thế. Dạ Kiêu cau mày. Tầm mắt trước sau còn dừng ở trên mặt cô làm như muốn nhìn cô lúc trước cho đến hiện tại bây giờ. Rốt cuộc bộ dáng nào của cô mới là ngụy trang. Tay cô mềm mại mang theo lửa nóng xuyên qua áo sơ mi của anh. Anh nhíu mày, đem tay cô khóa lại. Đáy mắt có chút chán ghét. Bài Túc Diệp, đừng ở trước mặt tôi diễn trò. Bài Túc Diệp giật mình một chút. Liền cười, nụ cười kia lại có vài phần thương cảm. Ngón tay chậm rãi bò lên trên mắt lạnh nhạt của anh ta. Chấm, Dạ Kiêu, tôi ở trong mắt anh làm anh thất vọng rồi. Thần sắc Dạ Kiêu càng thêm lạnh. Trước khi Bài Túc Diệp là già, hiện tại người ở trước mặt anh làm anh chán ghét mới là Bài Túc Diệp thật sự. Trước kia, Bài Túc Diệp mà anh yêu bất quá chỉ là người tồn tại trong giả dối thôi. Cái này đối với Dạ Kiêu mà nói có chút tàn khốc. Nhưng mà cô lại bướng bỉnh lẩm bẩm ra tiếng. Dạ Kiêu, nếu anh còn có chấp niệm, thì nhân lúc còn sớm từ bỏ đi. Cái người Bài Túc Diệp anh đã từng yêu kia chưa bao giờ tồn tại trên thế giới này. Dạ Kiêu như bị lời nói của cô kích thích. Sắc mặt âm trầm, một phen siết cằm cô. Ngón tay dùng sức quá mức đến nỗi trắng bệch. Câm miệng, tôi không cần em tới nhắc nhở tôi. Trong quá khứ của mình rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn. Đoạn thời gian kia là ký ức trong đời. Anh ta đã từng cảm thấy hạnh phúc nhất, vui sướng nhất, nhưng sự thật lại tàn khốc như vậy. Bây giờ đây, người khởi xướng lại dám ở trước mặt anh ta đúng lý hợp tình làm càn như vậy. Căn bản là tìm chết. Bài Túc Diệp đau đến nỗi hàng mi xinh đẹp nhíu thành một đoàn. Gian nan đem tay anh ta bẻ ra. Dần dần, ngay cả chút sức lực nói chuyện cô cũng không có. Càng không có lý trí. Cô dựa vào trên ghế sau. Vừa cảm thấy lạnh, vừa cảm thấy nóng. Bị tra tấn không biết bao lâu. Xe rốt cuộc cũng ngừng lại. Dạ Kiêu đem cô từ trên xe ôm xuống dưới. Lại kiểu ôm mông cô. Đôi tay cô vô lực ôm cổ anh ta. Hai chân tuyết trắng theo bản năng quấn lấy eo anh ta. Dược tính bước tới, đã bất chấp giờ phút này là ở đâu. Môi trực tiếp ấn lên thềm môi lạnh lẽo của Dạ Kiêu. Cô cảm thấy khát, muốn uống nước, giống như con cá thiếu nước. Ngậm lấy đôi môi ướt át của anh không chịu nhả ra. Khó có thể dằn nổi như vậy làm cho hô hấp của Dạ Kiêu lập tức khẩn trương. Người phụ nữ này, tâm chán ghét của anh bị cô đảo ngược đến nỗi cảm giác bị mất khống chế. Dạ Kiêu nhíu mày, muốn vô tình đẩy cô ra, lại nghe cô nỉ non một tiếng. Dạ Kiêu, tôi thật là khó chịu. Một tiếng rên rỉ mềm mại yêu kiều kia làm trong lòng anh ta chấn động. Trong lúc hoảng hốt cảm thấy giống như là 10 năm trước. Mỗi lần cô sinh bệnh, chính là mềm mại làm nũng với anh ta như vậy. Dạ Kiêu hít lại mắt, nhìn cô, không xác định được có phải cô lại ở trước mặt mình diễn kịch hay không. Tôi muốn uống nước, Bài Túc Diệp môi dán lên anh ta, giật giật, tay kéo kéo cổ áo sơ mi của anh. Tựa hồ là bởi vì anh ta chậm chạp không đáp lại mà có chút không kiên nhẫn. Đáy mắt Dạ Kiêu sinh ra mấy phần mềm mại, một hồi lâu, môi anh ta mới từ giữa môi cô rút lui. Ghé mắt liếc bọn người Ngô An một cái. Mấy người đi về trước. Ngô An rõ ràng lo lắng. Nhìn Dạ Kiêu rồi lại nhìn Bài Túc Diệp trong lòng ngực. Nhăn mi, cô ta quỷ kế đa đoan. Am hiểu diễn kịch, tôi biết. Dạ Kiêu đánh gãy lời đối phương nói. Ngô An trầm ngâm một chút. Rốt cuộc cũng không nói cái gì nữa. Dạ Kiêu ở nơi này có từng đợt gác cổng canh phòng. Quân phòng vệ hạng nặng đều có võ trang qua lại tuần tra. Dạ Kiêu ôm Bài Túc Diệp đi vào, trực tiếp ôm vào phòng khách, người hầu đem nước đi lên, từ trong ngăn kéo lấy ra một vỉ thuốc gây nôn, uống đi, mở ra, trực tiếp để ở môi cô. Cô uống một ngụm, cảm thấy khó uống, hất tay anh, như thế nào cũng không chịu uống tiếp. Sắc mặt Dạ Kiêu lạnh xuống, trực tiếp đem thuốc gây nôn bỏ vào miệng mình. Bóp chặt cằm mở miệng cô ra, cúi đầu, đem thuốc gây nôn đưa vào miệng cô. Cách chương.